Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 7, cấm ngôn chi chú. Ishi, ngươi mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng là ta cũng căn bản thích không thả ra được. Tại trên thuyền, Hizashi mặt đầy bất đắc dĩ, đối với chính mình vô năng cảm thấy xin lỗi, mà Ishi cũng là một tiếng thở dài. Biết dễ làm khó, đạo lý này quả nhiên là chính xác. Trước chiến đấu, Ishi quan sát Hizashi không có nắm giữ trở về ngày, mà còn phân ra Byakugan có lấy một lần ánh mắt khu không thấy được. Chiến đấu có chút khó chịu, liền đem chính mình biết một ít trở về ngày tin tức nói cho Hizashi. Gia tộc Hyuga người sử dụng nhu quyền, là từ hai tay huyệt đạo thả ra chakra công kích địch nhân. Mà quay về ngày là từ toàn thân huyệt đạo thả ra ống phun khói thức chakra. Lại đem thân thể xoay tròn, đang xoay tròn dẫn dưới, động lực cường đại chakra sẽ tạo thành chặn một cái bức tường khí, lộ ra tuyệt đối phòng ngự. Nhưng là Hizashi mặc dù biết rõ đại khái quá trình, nhưng là vẫn là không thể sử dụng trở về ngay. Dù sao muốn từ toàn thân huyệt đạo thả ra ống phun khói thức chakra độ khó có thể so với từ tay trưởng thả ra chakra mạnh hơn. Cho đến bây giờ, Hizashi mặc dù tu luyện có thành tựu nhỏ, bất quá cách thành công còn rất xa. Lúc này Ishi mới biết rõ, Neji quả nhiên không hổ là thiên tài. Cho dù là bị cá chậu chim lồng chú ấn giới hạn Byakugan năng lực, cũng tự bản thân khai phát ra trở về ngày. Siêu việt Hinata không biết được bao nhiêu. Ta quả nhiên không phải khối này liệu. Lúc này ngay trong thời gian ngắn nắm giữ không? Hizashi nhạt nhiên nói. Nhưng là tâm lý chính là có lấy một ít oán hận. Oán hận nhà Hyuga làm hết thảy, không nhiên ngày sau cũng sẽ không đối với. Đúng, Hinata lên sát tâm. Ai, không có cách nào, ta xem ngươi thể trạng không tệ. Ta tới dạy ngươi một cái thể thuật. Bất quá ngươi muốn cùng ta nhất định dưới cấm ngôn chi chú. Cấm ngôn chi chú là một loại song phương ước định tạo thành đặc thù nhẫn thuật. Bị thi chú người không thể nói ra đặc biệt nội dung, mà Root không thể nói ra liên quan tới Danzo sự tình. Cũng chính là bởi vì bị thi triển cấm ngôn chi chú bên trong lưỡi cơn xoáy tiêu diệt triệt để chi ấn. Cái gì thể thuật, còn thần thần bí bí, làm cái gì cấm ngôn chi chú? Mặc dù Hizashi chót miệng trên nói như vậy, nhưng là vẫn nhiên đồng ý Ishi yêu cầu. Trước hắn nhìn thấy Ishi chiến đấu, hoàn toàn là siêu việt chính mình, mà làm là người trẻ tuổi. Hắn là như vậy trẻ tuổi nóng tính, cho nên khi tức chính là đồng ý. Ishi lập tức lấy ra một cái Kuhaku quyển trục đặt ở trên đất, dùng bút lông viết xuống đặc biệt chú văn. Sau đó Ishi đem một cái tay đè ở quyển trục lúc đầu vị trí, mà Hizashi đem một cái tay đè ở quyển trục sau cùng trên. Sau đó hai người cái tay còn lại hợp lại cùng nhau kết xuất hổ chi ấn. Cấm ngôn chi chú mở ra. Hyuga Hizashi ngày sau không phải nói ra Akimichi Ishi kể lại bát môn độn giáp. Có đồng ý không? Ishi hỏi. Đồng ý. Hizashi lập tức trả lời. Sau đó hai người đem hổ chi ấn biến chuyển là mão chi ấn, lại là biến chuyển là dần chi ấn. Nhất thời, Ishi trên người chakra bắt đầu đưa vào quyển trục bên trong. Mà quyển trục trên chú văn cũng bắt đầu biến hóa. Một chút thuận theo Hizashi cánh tay tiến vào trong miệng hắn. Cuối cùng tạo thành một cái dấu ấn. Cái này dấu ấn không có gì tổn thương. Chẳng qua là không thể nói ra liên quan tới bát môn độn giáp hết thảy. Hizashi, người muốn biết rõ ta không phải là không tin tưởng ngươi, mà là sợ Hyuga nhà Hyuga có người dùng cá chậu chim lồng dấu ấn bức bách ngươi nói ra ta dạy dỗ thể thuật. Ishi nói, mà Hizashi cũng là gật đầu biểu thị minh bạch. Nhà Hyuga người có thể dùng cá chậu chim lồng dấu ấn khống chế phân ra não người thần kinh. Khó bảo toàn có người bởi vì mơ ước bát môn độn giáp, sử dụng cá chậu chim lồng dấu ấn bức bách Hizashi nói ra bát môn độn giáp. Mà sau đó Ishi một bên câu cá một bên tự thuật, nói cho Hizashi bát môn độn giáp phương pháp tu luyện. Bất quá chỉ có top 5 cửa. Dù sao hiện tại mặc dù Maito Jai khai phát ra thứ 6 cửa, bất quá còn có chút thiếu sót, đang đứng ở cải tiến giai đoạn, chính là cái này khai phát thứ 6 cửa, cũng là tiêu hao hơn 3 năm thời gian. Nếu như đến phía sau thứ 7 thứ 8 cửa, như vậy tiêu hao thời gian sẽ dài hơn. Gia tộc Hyuga vốn là sử dụng thể thuật chiến đấu, đối với thân thể tố chất rất là coi trọng, mở ra trước mặt hai cái cửa ngược lại không có vấn đề gì. Dù sao hai cái này cửa hiệu dụng cũng không đại, nhưng là muốn mở ra cửa thứ 3, lấy EC nhiều lần thi triển bát môn độn giáp kinh nghiệm đến xem. Mặc dù có thể nhưng là tác dụng phụ thật lớn, dùng để chiến đấu không có ý nghĩa thực tế. Hisashi không phải mình, thân thể chính là người bình thường. Không có mỹ thực tế bảo hắn muốn mở ra tam môn còn muốn cố gắng nhiều hơn đúc luyện. Mà Hisashi tại đạt được bát môn độn giáp sau đó như nhặt được chí bảo, nhất thời bắt đầu tu luyện. Đáng tiếc chẳng qua là mở ra cửa thứ nhất mang đến đau đớn liền nhượng hắn có chút không chịu nổi. Bất quá hắn biết được bỏ ra cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp, cho nên lập tức là vùi đầu vào đúc luyện thân thể trào lưu bên trong. EC không cách nào tưởng tượng sau đó Hisashi mở ra bát môn sử dụng nhu quyền tình cảnh kia đem nhất định phi thường làm người ta rung động, mà theo lấy thời gian đưa đẩy, không lâu lắm chính là đến muộn trên. EC nhìn một chút trong thùng nước mấy cái hải ngư, trong lòng coi như hài lòng. Chính mình mặc dù tài nấu nướng giỏi, nhưng là câu cá kỹ thuật không thể được. Câu trên cái này mấy con cá hoàn toàn là may mắn khí. Bởi vì là thương thuyền, cho nên phía trên đều là chuẩn bị bữa ăn tối. Nhưng là vị nói chính là chẳng ra sao cả. Cho nên EC chính là khắc khai tiểu táo, làm một bàn toàn bộ tiệc cá. Trên thuyền một ít thương nhân mặc dù ngửi được hương vị, nhưng là căn bản là không dám dựa đi tới. Dù sao làm là nhẫn giả, phần lớn người bình thường đều là sinh lòng sợ hãi. Hắc ám luôn làm người lo lắng, mà còn bởi vì trước sự tình, cho nên Sakumo chính là không có ngủ, lưu lại gác đêm, nhưng là một đêm đều là không có động tĩnh. Đệ nhị ngày, cũng là mới một tháng, Ishi vừa rời giường chính là hết sức hưng phấn. Dù sao mình lại có thể rút thưởng mua đồ. Hiện tại hệ thống thăng một lần cấp, rút thưởng hệ thống bên trong khẳng định gia nhập tốt hơn đồ vật. Mà mỹ thực trong cửa hàng nguyên liệu nấu ăn nói không chừng sẽ cao cấp hơn. EC bình tĩnh lại, sau đó chuẩn bị rút thưởng mua đồ. Nhưng là trong lúc bất chợt thân thuyền một trận lay động, đem EC từ trên giường té xuống. Kia cái khốn khiếp lái thuyền. EC xoa xoa lỗ mũi mình, sau đó từ dưới đất bò dậy, xông về cửa phòng. Bên cạnh hai cái giống vậy bị thức tỉnh Hisashi Hemei cầm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá thân thuyền lại là truyền tới một tiếng chấn động, nhượng đầu bong trên kẻo kẹt vang động lên, có loại muốn tan vỡ cảm giác. Mà Ishi lần này cũng còn khá đem chakra bám vào đế giày trên, không nhiên lại phải té trò ăn cứt. Lúc này ba người đều đã trải qua cảm giác được, sợ rằng đây không phải là tự nhiên tai nạn, mà là có người đang tập kích thương thuyền. Đường EC ba người đi tới bong thuyền trên thời gian, chính là nhìn thấy Sakumo trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn xem phương xa. Nơi đó đang có hai cái thân ảnh từ sương mù sáng sớm bên trong đi ra. Hai người đầu trên đều là có lấy sừng dài, một là mái tóc màu đỏ một là tóc, mà còn trong tay cầm lấy mấy thứ đặc thù nhẫn cụ. Hồ lô, sợi dây, cây quạt, quái dị kiếm, cái kia cây quạt nhẹ nhàng một cánh, chính là cuồng phong đánh tới, nhất thời có loại đem thương thuyền thổi tan giá cảm giác. Mà khi EC nhìn thấy hai người kia thời gian nhất thời chính là kinh sợ nói. Kinkaku Ginkaku, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.